Không thể, Giang Phán, lại một lát sau, Giang Phán sống không còn gì luyến tiếc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không thì không, anh có thể nhẹ chút được không, có còn muốn ngủ hay không, Omega. No, Omega, no, cách chương.